Đường Chuyên, chương 939, Thiên Sứ tới, góc truyện audio.com, Thải Châu nữ nằm trên sàn gỗ chẳng thục nữ tẹo nào, giang chân giang tay cứ như đợi người khác cưỡng bức mình, mái tóc không dài che hết mặt giống nữ quỷ, từ khi biết muội muội không cần mình, nàng liền thế này, trừ ăn ị thì không quan tâm bất kỳ thứ gì khác, nếu không có mấy phó phụ tắm cho thì chắc thối tới ván gỗ rồi. Sau lại bắt đầu chơi trò chó chết rồi. Muội muội cô giỏi hơn cô nhiêu, cô xem, chưa bao lâu người ta thành sủng phi của Ngụy Vương, tuy phong hiệu cần hoàng hậu nương nương thừa nhận, nhưng quan viên lĩnh nam đã gọi cô ta là Vương Phi rồi. Nhìn lại cô xem, nữ nhân mà dạng chân ra thế kia chẳng phải mời người ta cưỡng bức à? Khép chân lại, phụ nhân phải cho giống phụ nhân. Vân Diệp đối diện với nữ nhân này không có biện pháp nào, người ta mang suy nghĩ giống hòa thượng, người muốn cưỡng bức tùy, người muốn tra tấn tùy, người muốn chặt đầu, vừa vặn đang muốn chết, tóm lại là không quan tâm tới gì hết, Vân Diệp vốn muốn lòng nàng chết đi, thế này thì chết thật rồi. Vốn không phải thế này, từ khi ngày hôm đó nhìn lén muội muội nằm trong lòng Lý Thái ở phủ lãnh chúa, thiếu chút nữa là làm chuyện kia tại chỗ, linh hồn liền mất đi, chỉ còn lại thể xác. Nàng nhìn ra, muội muội vô cùng hưởng thụ cuộc sống hiện giờ, cái châm trên đầu kia dù nàng mò ngọc 10 năm cũng chẳng đổi được, từ thời khắc đó nàng biết mình chẳng những không phải thần bảo hộ của muội muội, mà còn là hòn đá cản trở muội muội theo đuổi cuộc sống của mình. Vân Diệp thử mọi cách không có tác dụng, đành bỏ mặc, có lẽ chỉ thời gian mới làm nàng tỉnh lại. Trừ Toại Lương cuối cùng đã tới Ung Châu, mũi lĩnh nam khủng bố hành hạ vị danh sĩ phong lưu này còn thoi thóp, ai chẳng biết bị mũi lĩnh nam đốt xong sẽ tiêu chảy, khi Vân Diệp nhìn thấy Trừ Toại Lương mặt xám xịt, môi trắng bệnh gầy như củi, mới nhớ ra ông ta táng thân ở lĩnh nam. Người cổ hủ cho dù sắp chết vẫn cổ hủ đáng sợ, ông ta chỉ cần bảo Lý Thái mở thánh chỉ ra tự xem là xong, cần gì bày bàn thờ, đứng trên đài lảo đảo đọc thánh chỉ một lần mà đáp cái mạng vào thì lỗ vốn. Thánh chỉ chưa đọc xong ông ta đã ngất xỉu, đây là do mất nước tạo thành, thuốc tiêu chảy Vân gia mang theo rất hữu dụng, nhưng bị Trừ Toại Lương gạt đi, cựa mình nói. Ta thà chết không uống thứ thuốc của phường đạo tạc, Vân Diệp xoay người đi luôn, Phùng Áng cười ha hả lấy bí dược của nhà ông ta tới, tuy loại thuốc này tanh thối vô cùng, không dễ uống như thuốc Vân gia, nhưng Trừ Toại Lương vẫn uống một bát lớn. Trong thánh chỉ trách mắng Vân Diệp ý tưởng khác người, cho rằng Vân Diệp đem ánh mắt hướng ra biển là điển hình không chịu làm việc đàng hoàng, đối việc y xin hoàng đế ban giấy chứng nhận cướp bóc càng làm mọi người phẫn nộ, lễ nghi ngàn năm bị hủy trong chốc lát. Trừ Toại Lương cho rằng loại chuyện này suy nghĩ trong đầu cũng là tội lỗi, đại đường lấy nhân hiếu lập quốc, đường đường hầu quốc mà sinh ra tâm tư phỉ tặc tội đáng muôn chết. Lúc này Huân Quý Trường An bị ý tưởng của Vân Diệp làm chấn kinh, lật hết sử sách không thấy chủ ý nào ác độc hơn nữa, Tào Tháo tuy độc ác cũng chỉ thành lập Mạc Kim giáo úy, trộm cướp của người chết mà thôi, suy nghĩ của Vân Diệp làm chính nhân quân tử hổ thẹn mà chết, trong đó kịch liệt nhất là Trừ Toại Lương, lần này mạo hiểm đi Linh Nam là ngăn cản Vân Diệp không để đại đường hổ thẹn với bên ngoài. Thánh, góc truyện audio.com chỉ của hoàng đế làm ông ta vô cùng thất vọng, toàn bộ là lời lẽ trách mắng Vân Diệp nhưng không cấp cho ông ta chút quyền hạn chế Vân Diệp ra biển nào cả. Phủ lãnh chúa không gặp được Vân gia lão nãi nãi, nghe nói đi tới quận Quế Lâm ngắm cảnh, quốc pháp không ngăn được người có thể chấp hành gia pháp với Vân Diệp thì ở cách đó ngàn dặm, Trừ Toại Lương đành cầu Lý Thái, Phùng Áng giúp đỡ ngăn cản Vân Diệp ra biển. Điện hạ, hành động của Vân Diệp là đem toàn bộ nhân nghĩa lễ hiếu vứt bỏ, vì mấy đồng tiền mặt hạng mà đi làm hải tặc, điện hạ làm bạn với y, chẳng nhẽ trơ mắt nhìn hảo hữu rơi vào vực sâu mà chẳng động lòng. Trừ Toại Lương nửa nằm nửa ngồi dựa vào ghế cật lực khuyên bảo Lý Thái. Huyền tử nói đúng lắm, bỏ mặc hảo hữu sa đọa không phải đạo làm người, cho nên bản vương cũng định ra biển làm hải tặc, trên thuyền thanh tước đã chiêu mộ đủ thủy thủ, vũ khí cũng lắp xong, hiện đang diễn luyện thành thục, bản vương muốn cưỡi thuyền thanh tước tung hoành đại dương, huyền tử cho rằng như thế đã chọn đạo bằng hữu chưa? Trừ Toại Lương tay chân băng giá, tóm chặt lấy tay Phùng Áng nói. Việt công, hai người họ còn trẻ chưa hiểu chuyện, ngài nhất định phải ngăn cản không cho họ làm bừa, thể diện của đại đường, những tiểu quốc quy phục biết thân vương, hầu thức đại đường ra biển làm đạo tặc, chuyện vạn quốc triều bái sẽ tan tành. Phùng Áng dìu Trừ Toại Lương lên ghế, nói, chỉ là những nước nhỏ có gì đáng nói, nếu dám có những lời không nên, lão phu sai con cháu lên thuyền, xem kẻ nào dám làm càn. Trừ Toại Lương tuyệt vọng, rõ ràng ba người này đã hình thành liên minh lợi ích trong thời gian ngắn, muốn phá vỡ đâu phải chuyện dễ, đành dầu dĩ về Bắc, không muốn ở lại lĩnh Nam thêm ngày nào nữa, nơi này đúng là phần mộ của người phương Bắc. Diệp tử, trong mật chỉ phụ hoàng ta cấp cho ngươi nói gì thế? Tiễn Trừ Toại Lương đi rồi, Lý Thái nôn nóng hỏi. Đã nói là mật chỉ tức là không thể nói, nếu nói được đã nói rõ trên thánh chỉ rồi, không liên quan tới ngươi, bảo ta lưu tâm một vài chuyện thôi, ta lại cho thừa càn, hình như hắn giận ta rồi, tới giờ chẳng gửi một lá thư nào.